Vô tận kiếm trang, chương 719, ẩn tàng cao thủ, 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đến đầy đủ trên đài cao, Lôi Tông Tông chủ Yến Trùng Thiên vung tay lên, lập tức là một mảnh xôi trào. Lúc này có hơn chục chiếc ống thẻ bạch ngọc, bên trong có thẻ bài đỏ tươi như máu, trên mặt có khắc số, đó là thập nhất, thập nhị, thập tam, thập tứ. Cho đến hơn 20 chữ số, đại biểu 10 vị gia nhập thiên tiên đài tỷ thí lần này, thành công thăng cấp 22 tuyển thủ. Lập tức có một Lôi Tông trọng tài đi lên đài cao, sau đó lấy ra một cái lụa trắng, ánh mắt uy nghiêm nhìn xuống dưới đài. Thôi Tùng Đường, Đường Vô Song, Lưu Tinh Tông, Trương Lưu Tinh, mời đứng ở trước đài. Mọi người nhìn nhau, không biết đề cử Đường Vô Song, Lưu Tinh Tông, Trương Lưu Tinh thăng cấp một trong 22 uyển thủ, lúc này đột nhiên gọi hai người này vào, không biết muốn làm cái gì. Mọi người mịt mờ phán đoán, nhịn không được ánh mắt nhìn lại, nhưng cũng không ai biết, hoàng bảng chỉ có 10 danh ngạch nhưng lần này dự thi có 22 người, chú định ngay từ đầu, là phải đào thải hai người. Mà hiện tại, trên đài trọng tài không có gọi tên những người khác mà kêu hai người kia, kết cục là làm sao? Quả nhiên, hai tên môn sinh từ trong đám người đi tới trước đài, tên trọng tài kia sắc mặt không đổi nhìn hai người một cái, nhàn nhạt nói. Thôi Tùng Đường, Đường Vô Song, Lưu Tinh Tông, Trương Lưu Tinh, đều là đại tông môn đệ tử nổi bật, thành công thắng được ta cần đại biểu các đại tông môn, chúc mừng hai ngươi. Đường Vô Song mặc hoàng sam, sắc mặt lạnh lùng, vai thêu một gốc cây hồng sắc lão tùng, đúng là Tây Cảnh Bạch Hổ Quốc cửu phẩm tông môn Thôi Tùng Đường đệ nhất thân truyền đệ tử, năm nay 24 tuổi, sơ cấp huyền sư hạ đoạn cảnh giới. Đường Vô Song lần này tham gia thiên tiên đài tỷ thí cũng là tại vòng đấu loại thi đấu được xưng là ngựa ô. Dĩ vãng Thôi Tùng Đường từ trước không có tiến nhập vào tổng quyết đấu, lúc này Đường Vô Song cũng là một người duy nhất. Đó cũng là nhiều năm rồi, Thôi Tùng Đường lần đầu tiên có sơ cấp đệ tử có thể ở 25 tuổi thành công thăng cấp thành sơ cấp huyền sư, mặc dù chẳng qua là mới sơ đoạn, nhưng cũng đủ để làm người khác nhìn rồi. Lần này, Đường Vô Song được Thôi Tùng Đường ký thác hy vọng, dùng toàn lực bồi dưỡng, chính là vì mong muốn có một ngày như vậy. Mà Trương Lưu Tinh chính là một người mặc bạch sắc trường y, tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt ôn hòa, làm người tin tưởng. Nếu hắn ở nơi nào, đều rất dễ dàng trở thành trung tâm. Hắn cùng với Diệp Bạch từng tại bái kiếm cốc phẩm kiếm đại hội gặp nhau mặt một lần, ban đầu Diệp Bạch phát hiện huy đình cổ kiếm, cuối cùng hắn cướp đoạt vào tay, định mượn cơ hội này, nhất cử xông lên phẩm kiếm bảng, giành được danh kiếm. Hắn cũng là sơ cấp huyền sư hạ đoạn, năm nay 25 tuổi, Tây Cảnh Bạch Hổ Quốc Lưu Tinh Tông thủ tịch thân truyền đệ tử tại Lưu Tinh Tông, địa vị cực cao, có khả năng là tông chủ tương lai. Nhưng lúc này, hai người này nghe nói Lôi Tông trọng tài chúc mừng, hai người đều nhìn nhau một cái, trong lòng đều không khỏi có chút trầm xuống, mơ hồ dự đoán ra điều gì. Bất quá, lúc này trọng tài cũng lên tiếng, lần thứ hai nhìn hai người một cái, lập tức nghiêm sắc mặt nói. Xét thấy lần này, nhân số vượt qua mong muốn, mà tất cả hai người thực lực thấp nhất cho nên các đại môn chủ nhất trí quyết định đưa hai người liệt vào thứ 21, 22, không biết hai. Góc truyện audio.com, người có đồng ý không? Nói đến đây, nếu như hai người còn không hiểu ý tứ, thì bọn họ tu luyện cũng không thể đến cảnh giới bây giờ được. Nghe vậy khuôn mặt hai người đều có chút đỏ lên, bất quá tên trọng tài cũng đã nói rõ ràng, đây là các đại tông chủ quyết định, mà đồng thời tất cả mọi người cũng xác định thực lực bọn họ thấp nhất mới sơ cấp huyền sư hạ đoạn mà thôi. Mà thiên tiên đài tỷ thí, xác thật cường giả nhiều như mây, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cơ bản cũng có trung cấp huyền sư, thậm chí cao cấp huyền sư cảnh giới, thậm chí không thiếu đỉnh cấp huyền sư, nửa bước huyền tông cấp siêu cường tồn tại. Đối với việc này, hai người mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không có ý kiến gì. Bọn họ mặc dù ở tông môn nổi bật không có ai bằng, nhưng ở nơi này nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại tiên đài tỷ thí, lại thuộc về tầng cuối, có thể đạt tới bây giờ, đã xem như rất giỏi rồi. Mặc dù vô duyên với hoàng bảng, nhưng nhất định cũng có một điểm danh khí, cũng không để cho tông môn mất mặt. Hai người hít thật sâu một hơi, cho dù trong lòng không muốn, cũng không thể không cúi đầu, gật đầu nói. Vâng, lúc này hai người liền muốn lui ra, những tình huống tiếp theo cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn nữa rồi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN không ngờ lúc này, tên trọng tài kia lại lần gọi lại bọn họ, nói. Chậm đã, cái quyết định này, mặc dù là các tông chủ đại tông môn nhất trí, nhưng còn phải để cho các ngươi tâm phục đã, cho nên, các đại tông chủ cho các ngươi một cơ hội. Ân, hai người quay đầu lại, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi, còn có cơ hội, là cơ hội gì, hai người nhìn nhau một cái, sau đó lần nữa nhìn tên trọng tài kia, nói. Xin chỉ giáo, nếu như phải đi xuống, hai người tự nhiên sẽ không cam nguyện đi xuống, nếu như có cơ hội, hai người sẽ không bỏ qua, nhưng cơ hội này, hai người cũng hy vọng. Tên trọng tài kia nhìn hai người một cái, sau đó nhàn nhạt nói. đó chính là hai người các ngươi từng người nhìn 20 vị tuyển thủ kia, chọn lấy một vị mà hai ngươi có cảm giác chiến thắng, sau đó tiến hành khiêu chiến, thắng thì được thăng cấp, thua thì vô duyên với Thiên Tiên Đài tỷ thí lần này. Cho nên, hai người chỉ có một lần cơ hội, nhưng có muốn hay không, có cần cơ hội này hay không, toàn bộ nhìn vào quyết định của chính mình. Ân, Đường Vô Song cùng Trương Lưu Tinh đều sửng sốt một chút, lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ. Mới vừa rồi hai người bọn họ trong lòng mặc dù đồng ý, nhưng kỳ thật còn không phục Lôi Tông Hoành Thế, căn bản không tính qua đã loại người rồi, lúc này hai người mới biết là bọn họ đã nghĩ sai rồi. Các đại tông môn mặc dù đem hai người loại ra ngoài, nhưng chỉ là y theo thực lực cao thấp mà thôi, kỳ thật không phải không có suy nghĩ đến tâm tình bọn họ. Vì thế đã cho bọn họ một lần cơ hội, hai người từng có khả năng tùy tiện từ 20 người chọn lựa một vị tiến hành quyết chiến, thắng được liền thay thế vị trí hắn, thành công thăng cấp. Nếu thất bại thì không cần thiết, bọn họ tự nhận là trong 20 người này, người có thực lực thấp nhất đều đánh không lại thì còn đi khiêu chiến sao? Cho nên, cái thể lệ này, rất là công bình, đồng thời cũng là nhanh nhất. Hai người được chọn lựa có thực lực thấp nhất, nếu như muốn khiêu chiến, khẳng định cũng là khiêu chiến địch thủ, như vậy, trong hai người đối chiến, người thất bại tự động thối lui. Nếu như, gocchuyenaudio.com, tuyển hai người, cho bọn họ đi khiêu chiến, phòng chừng đánh một trận thắng, khẳng định không phục lại muốn tái chiến thì đánh tới ngày tháng năm nào cũng kết thúc không được. Nhưng hiện tại, lại hoàn toàn không có tình huống này, cho dù người thua không phục cũng chỉ có một lần cơ hội, chính là rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhìn ra thành công cơ hội rất xa vời, chốc lát thất bại, kết cục cũng đã định. Cho nên, thi đấu còn không có bắt đầu, nếu có thể để tất cả mọi người tâm phục rồi rất nhanh kết thúc mà không ảnh hưởng nhiều. Nhưng vấn đề này Đường Vô Song cùng Trương Lưu Tinh thực sự có chiến thắng đối phương sao? Hai người quay đầu, nhìn về phía sau rác là 20 người đang muốn tiến hành chân chánh hoàng bảng tổng quyết đấu, từng bước nhìn qua cuối cùng, quay đầu trở lại, sau đó hai người không khỏi cười khổ. Chỉ thấy Trương Lưu Tinh tiến lên một bước cung kính hướng trên đài Lôi Tông trọng tài thi lễ nói. Đối với quyết định của các vị tông chủ, Trương Lưu Tinh khẩu phục, hiện tại tâm phục, ta tự nguyện thối lui khỏi, không cần thiết thi đấu nữa. Hắn tự biết thực lực của mình, trong 20 người, hắn tùy ý đối chiến, cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Kết cục là thất bại, cùng bị người châm biếm, ngược lại hiện tại thối lui còn có chút phong độ, cũng không làm cho người khác khinh thường. Các đại tông chủ tuy là cho bọn hắn cơ hội, nhưng rõ ràng mọi người đều nhìn ra được, còn lại 20 người tùy ý lấy ra một người, đều so với hắn mạnh hơn, các đại tông môn lần này quyết định cũng không có gì không thỏa đáng. Muốn đánh dễ dàng, nhưng muốn thắng cũng là muôn vàn khó khăn. Bỗng đi tới một tràng khiêu chiến, kết quả cũng là mấy chiêu liền thất bại, chỉ sợ so sánh hiện tại thối lui thì tốt hơn nhiều. Tâm tư của Trương Lưu Tinh như vậy, Đường Vô Song cũng do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói. Ta cũng tâm phục, không cần thiết thi đấu nữa, ta tự nguyện thối lui. Nghe vậy, tên trọng tài kia nhìn bọn họ một cái, nói. Nếu thật sự đã quyết định rồi, phải biết rằng cơ hội chỉ một lần này, bỏ qua liền không thể có nữa đâu. Xác định, hai người bất đắc dĩ gật đầu, tên trọng tài kia lập tức nói. Đã như vậy, hai người có thể lui xuống. Đa tạ, hai người hướng về phía trọng tài thi lễ, lúc này mới cùng nhau đi xuống đài cao. Cách chương.